90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chỉ cho ông nội 3 cái đếm thời gian. Sau đó Lý Thiếu Cẩn vừa hướng điện thoại, ông nội, ngài là muốn cho ta rút đơn kiện, đâu, vẫn cảm thấy Cố Mộng không phải ta mẹ ruột, chuyện này. Ngài muốn dùng tiền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Còn nói hai người đều có. Vậy ta hỏi ngược một câu, ta Lý Thiếu Cẩn là không phải là vì điểm học phí liền phải ra bán chính mình tôn nghiêm người. Buổi sáng rõ ràng nói không cho học phí, đột nhiên cho, thái độ còn như vậy tốt, ai đều không phải là đứa ngốc a. Điện thoại bên kia hồi lâu cũng không có nhúc nhích, giống như là ở thật mất mặt xanh muộn khí. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh, ba, vừa vặn, ngay trước ông nội mặt, chúng ta còn nói chuyện mới vừa rồi, mẹ ta đâu, mẹ ta rốt cuộc là ai, nàng bây giờ ở đâu? Thiếu Cẩn, trong điện thoại Lý Tổn Thiện giọng đột nhiên đang lúc nặng nề xuống. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh một cái, lại nhắm ngay ông nói, ra, ta nghĩ ngươi hẳn nghe được đi, thân tử giám định, ta ở ngành tư pháp giám định khoa làm hai phần, Cố Mộng căn bản không phải mẹ ta, nhưng là ba ta là ba ta, vậy xin hỏi, mẹ ta đâu, tại sao không phải một người mẹ ruột thịt hai cái chị em gái? Nhưng trở thành xanh đôi, đối phương không có quá phản ứng lớn. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên lên giọng, cho tới bây giờ, các ngươi còn nghĩ lừa gạt ta. Khả năng ta sinh nhật, đều không phải là ta thật sinh nhật. Các ngươi đến cùng còn có phải là của ta hay không thân nhân? Này là cựu nhân đi, các ngươi nhường ta mất đi một cái làm người hẳn có quyền lợi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? A, thật nghĩ nổi điên. Lý Giai Minh nhìn bên này nàng ưu tư táo động, nói, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ba nói. Lý Thiếu Cẩn thở dài một hơi nói, ta nghe, nhìn các ngươi là cung khai, còn nói đùa bỡn hoa dạng gì. Ngay tại lúc này, bên đầu điện thoại kia Lý Tổn Thiện hô, Lý Giai Minh, nhường ta trước cùng nàng nói. Lý Giai Minh ngậm miệng. Lý Thiếu Cẩn híp mắt nhìn về phía trước, ông nội, nếu như ngài không phải nói mẹ ta chuyện, nghĩ như vậy phải cứu Cố Mộng, ngài có bản lãnh gì liền chính mình đi dùng đi. Nói bóng gió, không cần quấy rầy nữa nàng. Lý Tổn Thiện thanh âm hòa hoãn nói, Thiếu Cẩn, ta cùng ngươi nói một món người nhà cũng không biết chuyện. Ta có 600.000 tiền gửi ngân hàng, còn có một chút nợ khoản quỹ. Những thứ này, chờ ta sau khi chết, ta sẽ phân ngươi một nửa. Ngươi cùng ác du có, ta bây giờ liền có thể bảo đảm. Lý Oánh Tuyết ta một phân tiền cũng không cho nàng. Ngươi đây chung quy hài lòng chưa? Tiền tiền tiền. Khi người khác đều là quỷ nghèo, muốn dùng tiền mua được nàng dàn xếp ổn thỏa, cho nàng lão Lý thủ lạnh mặt mũi. Bất quá Lý Thiếu Cẩn thật không có lập tức phản bác, bởi vì nàng chắc chắn, coi như nàng lớn chuyện rồi, cũng không thấy sẽ từ Lý Tổn Thiện cùng Lý Giai Minh trong miệng biết chân tướng. Nhưng là nếu như bây giờ nhường Lý Tổn Thiện sinh khí, tiền nàng không có được là chuyện nhỏ, vạn nhất tiền này cho Lý Oánh Tuyết đâu, nàng phải không ngược lại không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối không thể tiện nghi Lý Oánh Tuyết. Mà 600.000 tiền gửi ngân hàng a, ở thời đại này, Lý Tổn Thiện cũng không phải thương nhân, đúng là cự phú. Đời trước Lý Thiếu Cẩn có thể không có được số tiền này. Chậm chạp không có nghe được Lý Thiếu Cẩn câu trả lời, nhưng là cũng không có nghe được Lý Thiếu Cẩn hô gọi nữa. Lý Tổn Thiện bên kia giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nói, Thiếu Cẩn, Ngươi luôn nói người nhà là cựu nhân, nhưng là ông nội nghĩ nói cho ngươi, bất kể nói cho ngươi hay không, chúng ta thật là nhớ cũng không nợ ngươi cái gì. Ngươi biết cõi đời này còn có bao nhiêu người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm ni, nhưng là ngươi có thể lên học. Ngươi ở ta Lý gia gia đình như vậy chung lớn lên, có tốt nhất giáo dục tài nguyên, chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận? Ngươi bây giờ hết thảy cũng cùng ta, cùng ba ngươi không liên quan. Thân thế của ngươi, gạt ngươi cố nhiên có chút bất cận nhân tình, nhưng là ngươi nếu cảm thấy chúng ta là có tội, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Nuôi ngươi là tình phần, không nuôi ngươi cũng là phải đi. Tốt lắm, mẹ ngươi chuyện đã qua 18 năm, sẽ để cho nàng đi qua đi. Chuyện này sau này cũng không ai chính xác nói. Ta biết ngươi không thích Cố Mộng, ta cũng không thích nàng, nhưng là không có biện pháp. Nàng chính là ba ngươi thê tử, nàng sinh Lý Oánh Tuyết, đó cũng là Lý gia huyết mạch, cho nên chuyện này nhất định quá khứ. Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, Cố Mộng cũng không có cách nào khống chế nữa ngươi. Ở ta nơi này, bọn họ cũng sẽ không được cái gì tiện nghi. Ngươi là ông nội thừa nhận Lý gia trưởng nữ, cái này là đủ rồi. Biết ta ý đi, đi rút đơn kiện. Ngươi hay là ông nội tốt cháu gái, cũng biết là như vậy. Khổng Tử nói trên cái thế giới này có người ba mùa, hắn không có trải qua mùa đông, chỉ biết là xuân hạ thu. Cho nên ngươi vô luận như thế nào nói cho hắn, mùa đông là tồn tại, đều vô ích. Lý Tồn Thiện là phong kiến kiểu đại gia trưởng, hắn cảm thấy cho ngươi địa vị, cho ngươi tiền, so với cái gì đều trọng yếu. Đây chính là để mắt ngươi, hắn nuôi ngươi, ngươi thiếu hắn, lời không hợp ý. Nhưng Lý Thiếu Cẩn quả thật không thể để cho Lý Oánh Tuyết từ trong mưu lợi. Lý Tồn Thiện không phải Lý Giai Minh, hắn có tiền. Lý Thiếu Cẩn nói, rút đơn kiện, không thể nào, ta ngược lại là có thể bảo đảm không cùng người nhà hỏi mẹ ta chuyện. Nghe Lý Tồn Thiện bên kia có không đồng ý, thanh âm ni Lý Thiếu Cẩn cười nói, ông nội, ta còn chưa nói hết đâu, dưỡng dục nhi nữ, đây là xúc sinh cũng sẽ có bản năng, cho nên, không có gì nuôi ta, là tình phần. Không nuôi ta, mới là hẳn những lời này. Ngài là quốc gia trọng yếu cơ quan yếu viên. Ngài lời mới vừa nói, đã vi phạm quốc gia hài hòa dân chủ tinh thần. Huống chi còn có chút phản loài người. Nhưng là ta không soi mói ngài. Ta tiếp nhận ngài đề nghị, đem tài sản một nửa cho ta. Nhưng là muốn bây giờ liền cho ta một nửa. Ngài bây giờ cho ta bảo đảm sau này sẽ không quấn trong nhà bất kỳ người đi hỏi mẹ ta chuyện. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, nhưng là nàng sẽ cùng người khác đi hỏi. Hắn nói, không được, ta bây giờ cho ngươi. Ngươi lật lọng đâu, lời nói này được a? Bây giờ không cho, sau này vạn nhất có một chút xíu chuyện, lại đưa tiền đây đổi ý. Chính mình chẳng phải là muốn bị tiền khống chế cả đời. Lý Thiếu Cẩn nói, dù sao ta điều kiện nói xong. Ông nội, ngài hoặc là bây giờ liền đem cam kết thực hiện. Ta hay là Lý gia tốt cháu gái. Nếu không ta không có cầm ngài một phân tiền. Ngài dựa vào cái gì ra lệnh cho ta đâu. Cố Mộng đối ta tổn thương như vậy nhiều, còn không có bất kỳ người cho ta bồi thường, mà bây giờ ta còn hoài nghi mẹ ta không có ở đây, ta bên người cùng các ngươi có liên quan, cùng Cố Mộng có liên quan, ta làm sao có thể không so đo. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt đột nhiên đang lúc hưng phấn. Ông nội, ngài đừng quên, ta có thể là của ngài cháu gái ruột. Buổi sáng ngài nói gì tới ngài sẽ nhân từ nương tay sao? Cùng lý, các ngươi như vậy đối với ta, ngài cảm thấy không trả tiền, ta sẽ nhân từ nương tay sao? Ngươi, Lý Tồn Thiện có chút bạo khiêu. Lý Thiếu Cẩn, ta là ông nội ngươi, cho nên dùng chính hắn nói, đánh chính hắn mặt, hắn là biết bao thật mất mặt. Lý Thiếu Cẩn lên giọng nói, ta chỉ cho ông nội ba cái đếm thời gian, hay là nhìn ở ông nội là ông nội ruột mặt mũi, hoặc là đưa tiền, hoặc là sau này cũng không cần lại lấy thân phận của gia gia đè ta, cũng đừng hòng nhường ta buông tay. Một, hai, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hết chương.